toàn chức nghệ thuật gia. Chương 496, cũ không đi tân không đến. Góc truyện audio.com, rốt cuộc dừng lại làm ngành điện thoại không hề cuồng vang, làm thủ hạ biên tập không hề. Tổng biên tập, réo lên không ngừng, Tào Đắc Chí rốt cuộc hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Hắn suy nghĩ một chút, lật ra trong tay, Hercule Poirot dò án kiện tập cũng nhìn về phía người cuối cùng đoạn, Hastings chợt thấy một người. Người kia nên có 1m8 trở lên, tay phải bên trên nắm phó nóc tròn lễ mạo, đối diện Hercule Poirot mộ bia khom mình hành lễ. Hastings từ không bái kiến người này, không khỏi tiến lên. Xin hỏi ngươi là, nam nhân trải đại bối đầu, góc cạnh rõ ràng mặt giống như mài quá kim cương, kia nhỏ dài mũi ưng khiến cho hắn tướng mạo lộ ra phá lệ lanh lợi quả quyết, không biết tại sao, Hastings ở trên người đối phương cảm thấy một tia quen thuộc mùi vị. Sherlock Holmes, nam nhân tháo xuống nóc tròn lễ mạo tự giới thiệu mình một câu. Ngài là Hercule Poirot tiên sinh bằng hữu, chỉ là nghe nói qua hắn quá nhiều cố sự ấy ư, từ phương xa mộ danh mà để tế điện người thôi. Kêu Sherlock Holmes nam nhân nói, theo nam nhân xoay người rời đi, Hastings nhìn đối phương bóng lưng, rốt cuộc biết vẻ này cảm giác quen thuộc đến từ đâu. Ánh mắt của hắn, giống như Hercule Poirot, đây chính là Sở Cuồng viết Hercule Poirot dò án kiện tập người cuối cùng cảnh tượng. Tào Đắc Chí với Sở Cuồng xác nhận quá, đây là Sở Cuồng hạ bộ trinh thám tiểu thuyết vai nam chính. Tào Đắc Chí như có điều suy nghĩ, chính là tin tức quá ít điểm, chỉ có dáng ngoài miêu tả cùng với cái này nhân vật chính tên. Trên thực tế, không chỉ Tào Đắc Chí chú ý tới cái này đoạn, trên Internet, theo mọi người bắt đầu tiếp nhận Hercule Poirot tử vong, rất nhiều người sự chú ý cũng dần dần chuyển tới cái này kết vĩ xuất hiện nhân vật trên người cũng dẫn phát không ít suy đoán. Rất hiển nhiên, Hercule Poirot tử đánh sâu vào mọi người tâm thần, cho tới mọi người lúc mới bắt đầu sau khi, đều tại trò chuyện Hercule Poirot sự tình. Không người nhắc tới người mới này vật. Huống chi người này mặc dù đang Hercule Poirot dò án kiện tập kết vĩ xuất hiện nhưng chỉ có vẻn vẹn vài nét bút tự thuật. Chỉ có làm tất cả mọi người bình tĩnh lại mới phát hiện trong đó không chỗ tầm thường. Tại sao kết vĩ lại đột nhiên xuất hiện nhân vật như vậy? Người này cùng Hercule Poirot thật không có quan hệ sao? Kia Hastings cảm thụ lại là chuyện gì xảy ra, phải biết đoạn này văn tự là đột nhiên từ Hastings đệ nhất thị giác chuyển thành thứ ba thị giác tiến hành tự thuật, dùng nguyên văn lời nói chính là cái này ánh mắt của Sherlock giống như Hercule Poirot. Chẳng lẽ Sở Cuồng đang ám chỉ, Hercule Poirot không có chết? Nếu như là lời như vậy, mặc dù chỉ là ám chỉ ta đây cũng phải khen một câu, lão tặc cũng có lương tâm phát hiện thời điểm. Chờ một chút, ta nghĩ tới rồi một cái càng đại khả năng tính, người này sẽ không phải là Sở Cuồng hạ bộ tiểu thuyết nhân vật chính chứ. Không thể nào, tương tự với Hercule Poirot dò án kiện tập bộ thứ hai, Sở Cuồng đây là muốn dùng một cái tân chủ giác tới lấy đại Hercule Poirot. Không thể nào, ta chỉ nhận Hercule Poirot, không chấp nhận những người khác, Hercule Poirot là không thể thay thế. Thêm một, lòng ta đã theo Hercule Poirot chết, Sở Cuồng đừng mơ tưởng dùng người mới vật thay thế Hercule Poirot. Vây quanh một điểm này, Internet có tiểu quy mô thảo luận. Góc truyện audio.com, bởi vì dấu hiệu còn không rõ hiển, cho nên rất nhiều người đều không cách nào đoán nghĩ tới cái này kêu Sherlock Holmes nam nhân xuất hiện rốt cuộc ý vị như thế nào, mọi người chỉ là mơ hồ cảm giác cái này hố còn có đến tiếp sau này. Bởi vì liền nhân vật ra sân mà nói, không có ý nghĩa. Trừ phi bởi vì một ít nguyên nhân, để cho cái này ra sân trở nên có ý nghĩa đứng lên, vậy rốt cuộc sẽ là nguyên nhân gì đây? Giống vậy vấn đề cũng tự Kim Mộc trong miệng hỏi ra. Cái này Sherlock là người nào? Quyển sách kế tiếp nhân vật chính, Lâm Nguyên không có giấu giếm trước hắn cũng nói với Tào Đắc Chí. Kim Mộc ngẩn người, chợt cau mày nói. Ngài là dự định viết nữa một cái giống như Hercule Poirot trinh thám nhân vật chính. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Lâm Nguyên nói, Sherlock cùng Hercule Poirot đồng dạng là trinh thám, nhưng bọn hắn cá tính cùng phá án thủ pháp vân vân, rất nhiều nơi đều có khác biệt trời vực, bọn họ duy nhất giống nhau địa phương, chính là đối chân tướng không ngừng theo đuổi. Quả nhiên, Kim Mộc cười khổ nói, cho nên ngài thật không phải viết chán ngán Hercule Poirot cố sự, mới lại đột nhiên đem kết thúc sao? Không phải, cố sự quả thật viết xong. Hơn nữa Lâm Nguyên cũng biết Hercule Poirot tử vong sẽ ở nhóm độc giả thể lúc này đưa tới sóng to gió lớn. Nhưng rất hiển nhiên, Lâm Nguyên hay lại là khinh thường chàng này bạo động kích thước cũng đánh giá thấp mọi người đối Hercule Poirot tình cảm. Tốt liền có thể ở mọi người còn có lý trí, ở so sánh tiền văn sau đó, mọi người đón nhận Hercule Poirot tử vong. Bởi vì Hercule Poirot đã dần dần già rồi, Đối với cái này dạng anh hùng thức nhân vật mà nói, tưởng tượng hắn suy thủy bộ dáng là rất khó khăn, dùng phương thức như vậy để cho hắn vĩnh viễn sống ở trong lòng độc giả cũng không tính được quá xấu. Không phải liền có thể. Kim Mộc sợ nói, ngài sau này được kiềm chế một chút, khác vội vàng không kịp chuẩn bị phát đao phiến, nhìn xong tiểu thuyết thời điểm, ngay cả ta cũng muốn đi nhà ngươi đập thủy tinh. Nam Cực sẽ trông nhà. Lâm Nguyên tựa hồ thận trọng suy tư một chút, sau đó cho ra một cái rất thành khẩn câu trả lời. Kim Mộc, hắn dĩ nhiên biết Lâm Nguyên nuôi trong nhà rồi một con chó, cái kia Nam Cực còn diễn qua điện ảnh Hachiko. Có thể nói cẩu giới đại minh tinh, hắn không có với Lâm Nguyên dây dưa cái đề tài này, mà là tiếng nói chuyển một cái nói. Hạ bản trinh thám nhân vật chính sẽ không cũng dẫn hộp cơm chứ? Lâm Nguyên dừng mấy giây, mới nói. Không biết, mặc dù trong chuyện Sherlock Holmes quả thật một lần bị viết tử, nhưng cuối cùng vẫn bị sống lại. Kim Mộc không nhịn được lui về sau một bước. Lão bản ngươi vừa mới do dự là nghiêm túc sao? Vậy ngươi lui về phía sau nửa bước động tác là nghiêm túc sao? Ngươi không thể làm như vậy, ta tuyệt đối là nghiêm túc lại xuất phát từ nội tâm khuyên ngươi hiền lành. Sống lại không coi là tử vong. Kim Mộc thở dài, ngược lại chính ngươi ước lượng đến làm, bất quá độc giả bên kia tất cả mọi người yêu cầu ấm áp cùng an ủi, nếu không ngươi nói chút gì. Được, Lâm Nguyên cũng cảm thấy độc giả bên kia yêu cầu trấn an một chút. Hắn đăng nhập bên trên sở cuồng bộ lạc tài khoản, xác nhận không đăng sai hào sau đó, phát một cái động tĩnh. Thông báo sách mới, vẫn là trinh thám tiểu thuyết, đại trinh thám Sherlock Holmes. Có thể để cho độc giả cảm thấy vui vẻ sự tình, đại khái chính là mình lại phải phát hành sách mới rồi. gocchuyenaudio.com Lâm Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình mỗi lần phát hành sách mới lúc độc giả tâm tình cũng sẽ thay đổi xong. Đây là hắn có thể nghĩ đến tốt nhất an ủi. Cũng không thể học lão hư, nói ta sờ cuồng nhưng thật ra là yêu chiến sĩ, nói, ta sáng tác tôn chỉ là cho mọi người mang đến ấm áp chữa cố sự. Chứ, nhưng mà, Lâm Nguyên phát xong điều này động tĩnh Kim Mộc lại bừng tỉnh biến sắc. Lão bản ngươi tại sao có thể như vậy chứ, ngươi biết bây giờ ngươi hành vi như cái gì sao? Như cái gì, giống như là khiêu khích, Lan Lăng Vương như vậy bị người hận không thể không nguyên nhân. Người viết chết Hercule Poirot quay đầu liền muốn dùng một cái nhân vật mới tới lấy đại Hercule Poirot ở trong lòng mọi người địa vị. Người là muốn nói cũ không đi tân không đến. Độc giả sẽ tiếp nhận sao? PS cảm tạ tiểu khủng long thích ăn ngư cái thứ hai minh chủ tiếp tục viết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Pháp, đờ. Rồi, khai, sang, internet, thôi, dài, cách chương.